Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645: Trong khách sạn có nữ ma đầu. Chương 644: Trong khách sạn có nữ ma đầu. Giang Hạo ngay tại thượng quan thanh tố đám người căn phòng cách vách, hắn ngồi tại trong trận pháp, có thể cảm giác được bọn hắn nguyền rủa biến hóa. Hồng Vũ Diệp cho trận pháp quả thật có chút cao minh. Bây giờ hắn có thể phát giác được ba người kia không ít trạng thái. Thậm chí có thể cảm giác được khí tức vận chuyển. Nguyền rủa tựa hồ là theo bọn hắn nguyên thần cùng trong huyết mạch xuất hiện. Hội tụ tại mi tâm bắt đầu khuếch tán. Thân thể của bọn hắn đều tại nguyền rủa bao trùm dưới. Tựa hồ đang vặn vẹo huyết nhục cùng nguyên thần. Căn bản không thể nào chống cự. Ngột ngạt âm thanh truyền tới, là ba người bọn hắn đang cắn răng kiên trì. Cũng không phải là Giang Hạo không cách nào ngăn cản, cũng không phải không hiểu ngăn cản, mà là muốn để những người này cảm thụ một chút thống khổ. Từ đó dùng tuyệt đối thủ đoạn áp chế bọn hắn thống khổ. Dạng này bọn hắn liền sẽ không trong lòng còn có may mắn, cảm thấy nguyền rủa không có phát tác, hoặc là cái khác, tiết kiệm xuống không ít phiền phức. Đại khái một khắc đồng hồ thời gian, Giang Hạo mới không nhanh không chậm xuất ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Ngay sau đó đặt ở trong trận pháp, để đối diện nguyền rủa, cảm thụ một chút Thiên Cực Ách Vận Châu. Một bên khác, thượng quan thanh tố bọn người y nguyên ngồi xếp bằng, chỉ là trên thân thể thống khổ để bọn hắn bộ mặt run rẩy, thân thể thậm chí có chút vặn vẹo, ngột ngạt âm thanh truyền ra. Là khó có thể chịu đựng thống khổ mang tới. Bọn hắn cái trán có đỏ sậm quang mang lấp lóe, quang mang kéo dài toàn thân, theo hô hấp một sáng một tối, mà thống khổ cũng đang hô hấp bên trong sinh ra, để cho người ta sống không bằng chết. Lừa đảo, vô sỉ, thượng quan thanh tố nghiến răng nghiến lợi nói. Căn bản vô dụng, cái kia Tiếu Tam Sinh lừa gạt bọn hắn, là bọn hắn nóng lòng. Rõ ràng không có quá nhiều hỏi thăm, tiền bối sao có thể nói như vậy đâu? Vãn bối có thể là căn cứ thành ý cùng các ngươi giao dịch a. Giang Hạo thanh âm truyền tới, thống khổ là nhất thời, vãn bối cái này xuất thủ, các ngươi cố gắng cảm thụ một chút. Đối với Giang Hạo, bọn hắn đã không tin, căn bản không có khả năng, dạng này nguyền rủa là không cách nào ngăn cản, bọn hắn tìm rất nhiều người không cách nào áp chế mảy may. Nhưng mà, chất vấn ý nghĩ vừa mới xuất hiện, bọn hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thống khổ giống như đột nhiên biến mất. Không chỉ có như thế, ba người bọn họ còn lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau nguyền rủa quang mang ảm đạm xuống. Nguyền rủa kéo dài cũng đang nhanh chóng lùi về. Cuối cùng chỉ còn lại cái trán ấn ký. Khi bọn hắn coi là dạng này đã đủ cao minh lúc, mi tâm nguyền rủa ấn ký cũng biến mất theo. Tốc độ thật nhanh, tựa như chạy nạn đồng dạng. Cái này biến cố quá nhanh, để bọn hắn có chút hoảng hốt, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Có thể huyễn thuật bọn hắn trước kia dùng qua, căn bản không có tác dụng. Cho nên, là thật, nhưng đối phương đến cùng làm sao làm được? Đang nghi ngờ xuất hiện lúc, nội tâm của bọn hắn nhiều một tia khát vọng cùng tham lam. Chiếm hữu vật này, chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền áp chế loại này tham lam. Không vội còn không vội, chờ qua hôm nay lại nói. Bình tĩnh một lát, bọn hắn phát hiện nguyền rủa mang tới ảnh hưởng thật không có. Không chỉ là thống khổ, thậm chí có thể phát huy toàn bộ thực lực. Cái này, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy có phải hay không nguyền rủa mình biến mất. Chỉ là vừa lúc Tiếu Tam Sinh biết được đêm nay nguyền rủa sẽ biến mất, cho nên dùng cái này lừa gạt bọn hắn. Ba người nhìn nhau một chút, cuối cùng trung niên nam nhân hướng trận pháp bên ngoài na di một bước. Trong chốc lát, hắn mi tâm ám sắc hào quang tỏa sáng, nguyền rủa chi lực kéo dài toàn thân. A tương đương trước kia còn rất tốt trung niên nhân, bộ mặt trong nháy mắt vặn vẹo, thân thể càng là cong xuống dưới. Phịch một tiếng, đột nhiên kịch liệt đau nhức để hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Thượng quan thanh tố bọn người gặp đây, sắc mặt trắng bệch, nhất là nhìn thấy trung niên nam nhân chính giãy giụa lấy trở lại trong trận pháp. Tựa hồ là tuyệt vọng lúc bỏ hướng hy vọng quang huy. Ba vị tiền bối đối vãn bối cũng không làm sao tín nhiệm. Sát phách Giang Hạo thanh âm truyền tới, mang theo một chút trêu tức. Thượng quan Thanh Tố không dám nhiều lời, nhất là nhìn thấy trung niên nam nhân bò vào trận pháp về sau. Nguyền rủa lần nữa bị áp chế. Như thế, bọn hắn mới xác định, Giang Hạo xác thực có năng lực để nguyền rủa mất đi hiệu lực. Do dự thật lâu, Thượng quan Thanh Tố đột nhiên nói, đạo hữu có biện pháp diệt trừ trên người chúng ta nguyền rủa sao? Không có, Giang Hạo lắc đầu, hắn hỏi qua Hồng Vũ Diệp, đối phương không có mở miệng, vậy dĩ nhiên chính là không có, ngược lại là còn có thể hỏi một chút quỷ tiên tử. Nhưng là không cần thiết, vẫn là không hỏi cho thỏa đáng, bởi vì cần thanh toán thù lao. Cái này thù lao khả năng cũng là hắn không cách nào làm được sự tình. Kia về sau áp chế đâu? Thượng quan Thanh Tố không cam lòng nói. Tự nhiên cũng không có cách nào. Có thể làm được chỉ lần này một lần mà thôi. Giang Hạo hồi đáp, cho bọn hắn hy vọng. Liền sẽ dây dưa không ngớt. Cũng sẽ cổ vũ nó tham niệm. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem núp ở trên đất trung niên nam nhân. Trầm mặc không nói. Song phương không còn mở miệng, mà loại tình huống này cần duy trì một ngày một đêm. Nói cách khác muốn chờ kế tiếp giờ tí đến. Sát phách Giang Hạo ngồi xếp bằng, rủ xuống tầm mắt yên lặng chờ đợi. Cửu U lúc này cũng bị hắn đem ra. Rời đi thiên cực ách vận châu quá lâu nó sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này Giang Hạo đang chờ đợi thời gian đến. Hắn muốn tại thời khắc cuối cùng, giám định một chút Thượng quan Thanh Tố. Nhìn xem đối phương phải chăng muốn xuất thủ. Không xuất thủ mọi người tốt tụ tốt tán. Xuất thủ liền để bọn hắn biết được nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Trong khách sạn có Hồng Vũ Diệp. Sáng sớm, trên bờ biển, Đào tiên sinh cao tọa điếu ngư đài. Bên cạnh hắn ngồi một thiếu nữ. Chính là Đường Nhã. Đào tiên sinh, câu cá có ý gì? Quá nhàm chán. Trong lúc rảnh rỗi, thả câu cũng có thể đào dã tình thao. Đào tiên sinh mỉm cười nói. Chu Thâm ở đây, lại so với người yên tĩnh rất nhiều. Kia Đào tiên sinh lần sau đừng mang ta ra. Ta còn không muốn ra đến đâu. Đường Nhã bất đắc dĩ nói. Các ngươi nói chuyện quá khó hiểu. Mà lại tâm địa gian dảo lại nhiều. Lại không đánh nhau. Người trước khi nói nhìn thấy Tiếu Tam Sinh. Đào tiên sinh đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Ta còn đưa hắn một cái linh đang. Ta cảm thấy đối phương là một cái rất tốt giao dịch đối tượng. Đường Nhã hiếu kỳ nói. Đào tiên sinh muốn theo hắn quen biết một chút. Ta nhìn hắn chỉ có phản hư tu vi. Không cần quá để ý a. Người nhìn ta tu vi gì? Đào tiên sinh hỏi. Phản hư a. Tiên sinh không phải là vì che giấu tai mắt người. Bản thân áp chế. Đường Nhã không chút do dự nói. Cho nên a, Đào tiên sinh ý vị thâm trường cười nói. Cho nên cái gì? Đường Nhã hiếu kỳ hỏi. Đào tiên sinh cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cười nói. Không có gì. Chu sư huynh lúc nào đến? Ta muốn theo hắn đổi. Đường Nhã ngồi ở một bên nói. Nhanh đi. Bất quá hắn làm sự tình ngươi xử lý không được. Lại nhẫn một chút thời gian. Đào tiên sinh cười nói. Chu quản sự. Người toàn bộ mang đến. Trong sương mù, Chu Thâm đứng tại bong tàu thượng khán nơi xa. Lúc này phía trước có một chiếc thuyền lớn bị hắn bức ngừng. Bởi vì người của thế lực khác cũng tới, cho nên hắn nhất định phải ở những người khác trước đó đi vào trên thuyền. Tiến vào mê vụ có chút mạo hiểm, nhưng là cũng đáng. Bên ngoài quá nhiều người. Hắn nhìn lướt qua bong tàu bên trên người. Trong đó cầm đầu chính là lão ẩu cùng thiếu nữ. Các nàng hơi có chút khiếp sợ nhìn người trước mắt. Chu tiên sinh, người đây là ý gì? Lão ẩu cảnh giác nói. Các ngươi tựa hồ gặp được cái gì cường địch. Giám sát chi nhãn rõ ràng không có. Này cũng vì ta bớt đi phiền phức. Chu Thâm bình thản nói. Sau đó hắn một bước phóng ra. Đi đến thuyền lớn. Tất cả mọi người tại bong tàu tập hợp. Nếu không chớ trách Chu mỗ tâm ngoan. Chu Thâm thanh âm truyền khắp cả chiếc thuyền lớn. Hết chương.